Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 116, Cường Thế Cùng Mềm Yếu. Kiều Tam Tam gặp lại, Nguyên Phế gặp lại. 8 giờ thời điểm, Nguyên ra lái xe đúng giờ đưa Kiều San San về nhà. Nguyên Hủy cũng cùng nhau theo tới, đưa Kiều San San về đến nhà. Lại sờ soạng một cái Đa Bảo Đại Cẩu đầu, mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Đi xuống lầu, lên xe, Nguyên ra nổ máy xe hướng trong nhà lái đi. Hủy Hủy liền từ sau tòa nhô ra cái đầu nhỏ tới. Ca ca, người mua xe mới muốn hay không mang ta đi chơi à? Vì cái gì ta mua xe mới liền muốn dẫn ngươi đi chơi? Hủy Hủy ăn vị trở lại chỗ ngồi phía sau trên ghế. Cái mông nhỏ điên điên, nói, thế nhưng là mua xe không ra lời nói. Vậy tại sao còn muốn mua xe đâu? Hủy Hủy liền cùng ca ca ma a ma, nàng luôn có thể kéo ra 100 vạn cái lý do đến. Cuối tuần muốn dẫn nàng đi chơi, nếu là xuẩn muội muội có thể đem phần tâm tư này đặt ở học tập bên trên, cũng sẽ không theo Kiều San San hai người tại lớp học đếm ngược đi. Lúc 8 giờ rưỡi, Nguyên gia mới bắt đầu đêm nay trực tiếp, fan nhóm cũng chờ nửa giờ. Nguyên lão sư đến muộn không hát hai bài ca bồi cái tội. Ban hai học sinh đến đây ngắm cảnh, vừa mới phát sóng đâu rồi. Màn hình lượng liền đã khá nhiều. Theo những ngày này tại trên Internet gặp may, Nguyên gia phòng phát sóng trực tiếp chú ý lượng đã đột phá 50 vạn. Này hai đêm bình quân online quan khán nhân số cũng có hơn 2 vạn người. Hòm thư PM càng là nhiều đến nổ tung. Đến mức Nguyên gia căn bản xem không đến, chỉ có thể thô sơ giản lược nhìn một chút bưu kiện tiêu đề, từ đó rút ra một ít tương đối có đại biểu tính gửi thư tiến hành trực tiếp giảng dài. Phát màn hình nhẹ nhàng nhất người xem thuộc về Nguyên gia các học sinh. Kể từ khi biết Nguyên lão sư tải trực tiếp bình đài đương tâm lý chủ bá về sau, các học sinh cơ hồ mỗi đêm đều sẽ tới tham gia náo nhiệt. So với khi đi học những cái đó tương đối chuyên nghiệp tâm lý học tri thức, phòng phát sóng trực tiếp bên trong loại này càng bình dân, càng chân thực tâm lý vấn lời giải trong đề bài đọc, để bọn hắn cảm giác thu hoạch tương đối khá. Tô các sinh viên đại học đều biết trường học gần nhất có cái võng hồng lão sư. Cũng không ít người đến đây nằm vùng, dù là đối với tâm lý vấn đáp không có hứng thú gì, cũng tới nghe Nguyên lão sư hát một chút ca. Đêm nay có chút việc đến muộn, liền cho đại gia trước hát một bài đi. Nguyên gia cười một cái nói, chi tử đại lão ra tới điểm ca, Hứa Nam chi đồng học liền cao hứng bừng bừng ra tới điểm ca. Chi tử thứ 35 cái điểm ca Tiểu Hào, ta muốn nghe Dũng Khí Tương Đương. Bài hát này tối hôm qua chi tử mới vụng trộm hát cho Nguyên gia nghe đâu. Ta yêu người vô vị biển người chen chúc, dùng hết quãng đời còn lại khí lực chỉ vì có thể đến gần ngươi, dù là một cm. Nguyên gia một khúc hát rừng, fan nhóm tiểu lễ vật liền rầm rầm soát, êm tai khóc. Nguyên lão sư van cầu ngươi lại đến một bài đi, êm tai thanh âm này quá nhu, ta mang thai. Nguyên gia cầm lấy bàn trên mới vừa mua về tươi ép nước chanh uống một ngụm, nhuận nhuận cổ họng, cười nói, trực tiếp kết thúc lúc lại hát đi. Gần nhất thu được rất nhiều đồng học gửi thư, cũng không ít tại Tô Nam đồng học tới tìm ta offline tư vấn. Đặc biệt cảm ơn đại gia duy trì. Đọc bưu kiện khâu bắt đầu. Nguyên lão sư, ta từ nhỏ đã là một cái hướng nội người, cho tới nay trong đám người cũng không đáng chú ý. Kỳ thật cũng không phải tự ti, chính là cảm giác mọi người hình như cũng không quá để ý ta, hoặc là nói có chút ít trong suốt cái loại cảm giác này. Ta thực thích đọc sách, vô luận là tiểu thuyết cũng hảo, vẫn là văn xuôi cũng tốt, luôn có thể tại sách bên trong thể vị đến nhân gian muôn màu. Cũng không phải nói đọc sách có thể tăng lên một người khí chàng nha, nhưng ta luôn cảm giác chính mình vẫn là rất yếu, cho nên rất là hoang mang. người làm công tác văn hóa ta thích đọc tiểu thuyết. Không biết có tính hay không thích đọc sách đâu, thích đọc sách người hẳn là đều tương đối an. Tĩnh đi, trong màn đạn mồm 5 miệng 10 thảo luận. Nguyên gia đọc xong gửi thư, uống một ngụm tươi ép nước chanh. Buổi tối lúc hắn tương đối ít uống trà hoặc là cà phê, nhưng thích uống một chút nước trái cây, hoặc là ăn mới mẻ hoa quả. Dần già, cảm thấy như vậy cũng vô cùng không sai. Rất là dưỡng sinh, cái thói quen này là đại học lúc cùng vị kia yêu thích dưỡng sinh bằng hữu học. Bất luận là đọc sách cũng tốt, xã giao cũng tốt, kiểu gì cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi một người. Nguyên gia để ly xuống, nói, gửi thư đã đọc, tại gửi thư bên trong, người nhắc tới một cái rất mấu chốt từ khí chàng. Không biết đại gia đối với khí chàng là lý giải ra sao đâu, hẳn là có không ít người đem khí chàng cùng khí chất liên tưởng đến cùng nhau đi. Nguyên lão, sư không nói, ta còn thực sự không có phát hiện khác nhau ở chỗ nào a. Khí chất cùng khí chàng là khác biệt, khí chất là cá nhân ngươi tâm lý hoạt động ảnh hưởng biểu hiện bên ngoài, mà khí chàng thì là ngươi đối với cảnh vật chung quanh cùng người ảnh hưởng. Kia cả hai có liên quan gì đâu rồi, làm ngươi khí chất mạnh đến một cái nào đó trình độ, chú ý ảnh hưởng người chung quanh cùng chuyện lúc, như vậy ngươi liền có được cái gọi là khí chàng. Tin tưởng mọi người đều gặp có khí chàng người a. Tỷ như nào đó một vị học thuật nghiên cứu thâm hậu giáo sư, hoặc là trong thương giới quát tháo phong vân một vị nào đó đại lão. Bọn họ chỉ cần xuất hiện trong đám người, khí chàng liền lập tức ảnh hưởng đến người bên cạnh, hoặc là gây nên gieo hò, hoặc là lặng ngắt như tờ. Ha ha, nhớ tới mấy vị truyền hình điện ảnh kịch bên trong kinh điển nhân vật phản diện. Hồi đến vừa mới, gửi thư, đầu tiên có thể khẳng định là đọc sách là có thể thay đổi một người khí chất, nhưng đây không phải sách vở tác dụng, mà là ngươi tại đi học trong quá trình suy nghĩ tác dụng. Thông qua suy nghĩ, ngươi có thể biết rất rõ chính mình lựa chọn. Cái này vô hình chuyển biến thành ngươi tự tin, mà loại này tự tin chính là ngươi khí chất mạnh đến cái nào đó trình độ tri thức, liền trở thành ngươi khí chàng, mang ý nghĩa ngươi dù là chỗ sâu đám người xó xỉnh bên trong, dù là người khác đều không nhìn thấy ngươi, ngươi cũng sẽ không vì vậy mà lo sợ bất an, tự nhiên cũng sẽ không có ngươi gửi thư nhắc tới vấn đề. Đọc sách ý nghĩa không phải ngươi đọc bao nhiêu quyển sách, mà là ngươi có hay không tại cái này quá trình đi chính mình suy nghĩ. Nguyên lão sư, hướng nội người cũng có thể có tồn tại cảm giác sao? Đúng vậy a. Bởi vì hướng nội, cảm giác chính mình là cái tiểu trong suốt. Nguyên gia nhìn màn hình, cười cười nói, hướng nội là sẽ không đối với một người tồn tại cảm tạo thành bao lớn tổn hại. Hướng nội danh nhân chỗ nào cũng có. Chân chính là một người không có tồn tại cảm, là không có độc lập suy nghĩ ý thức, là bình thường, đã hiểu X999, nguyên lão sư ngài tốt. Gần nhất vẫn luôn có xem ngài trực tiếp, bao quát ngài lên lớp video cũng nhìn, ngài hẳn là một cái phi thường ôn nhu người đi, ta mộng tưởng trở thành giống như ngài giống nhau người, thế nhưng là ta nhưng lại thực buồn giàu. Làm người hẳn là cường thế một chút hảo đâu rồi, vẫn là mềm yếu một chút hảo đâu rồi. Ta đã không nghĩ phát sinh xung đột với người khác, cũng không nghĩ khắp nơi bị đè nén. Muốn thế nào mới có thể trở thành giống như ngài như vậy người? Ha ha, mỗi lần xem nguyên lão sư đọc thư khích lệ chính mình đã cảm thấy thực vui, cảm giác nguyên lão sư người tốt xấu đỏ mặt một chút a. Ta cũng rất buồn rầu vấn đề này, cảm thấy chính mình là cái mềm yếu người. Da mặt dày nguyên gia cười cười nói, thực cảm ơn vị bạn học này đối với ta tán thành. Liên quan tới cường thế cùng mềm yếu, vẫn luôn là chúng ta thường dùng một loại tính cách nhãn hiệu. Cùng trên sinh lý cường tráng cùng gầy yếu cùng loại, nó là căn cứ vào chúng ta nội tâm lực lượng một loại biểu hiện. có hai câu nói rất tốt. Một câu gọi, lòng có mãnh hổ, mảnh người tường vi. Còn có một câu gọi, nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được. Hùng tâm cũng sẽ có bị ôn nhu cùng mỹ lệ tin phục thời điểm. Kỳ thật chúng ta mỗi người đều có chính mình dương cương một mặt. Cũng có chính mình âm nhu một mặt. Hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Giống như gửi thư bên trong nhắc tới bối rối đồng dạng. Rất nhiều người không biết chính mình nên biểu hiện được cường thế hơn một chút. Vẫn là mềm yếu một chút. Nghĩ đến là bởi vì sinh hoạt bên trong gặp được một loại nào đó trường hợp. Tỷ như đi tham gia công ty hợp đồng đàm phán. Vừa mới bắt đầu ngươi khả năng biểu hiện được hữu hảo yếu thế. Kết quả đối phương liền hùng hổ dọa ngươi. Mở ra rất nhiều không hợp lý yêu cầu. Sau đó đổi thành cường thế ngôn ngữ động tác đến đàm phán. Đối phương ngược lại khởi kính nể chi tâm. Càng thêm tôn trọng ngươi. Thế là có rất nhiều người liền nghĩ lầm. Cường thế nhất định so mềm yếu tốt. Kỳ thật không phải. Mặc kệ là cường thế vẫn là mềm yếu, đều là xây dựng ở bản thân quyền lợi cơ sở bên trên. Nói một cách khác, chính là người điểm mấu chốt ở nơi nào. Chỉ có làm chúng ta nội tâm tiếp nhận tán thành chính mình, cũng thủ vững chính mình điểm mấu chốt, chúng ta bên ngoài mới có thể bởi vì nội tại phát sinh thay đổi. Người khác mới có thể cảm nhận được trên người chúng ta lực lượng, cũng sẽ càng thêm tôn trọng tín nhiệm tiếp nhận chúng ta. Trái lại, nếu như ngay cả chính chúng ta đều không thể tôn trọng tiếp nhận tán thành chính mình, bên ngoài biểu hiện nhất định là khúm núm, người khác thậm chí sẽ khi dễ chúng ta. Một người cường thế hoặc mềm yếu cũng không phải là đơn phương khái quát vấn đề. Theo chúng ta trải qua càng nhiều, càng ngày càng thành thục, thời điểm nên cường thế sẽ cường thế, nên mềm yếu thời điểm sẽ mềm yếu, biến thành một cái kéo dài lại ổn định tính cách đặc thù. Cho nên, người phương hướng không phải cường thế hoặc là mềm yếu, mà là một loại không kiêu ngạo không tự ti hoặc là ngoài tròn trong vuông trạng thái. Có chính mình tư tưởng, chính mình thanh âm. Rõ ràng chính mình nội tâm cùng ngoại giới ranh giới, không muốn cường thế, nhưng muốn quả quyết kiên định, không muốn mềm yếu, nhưng phải ôn hòa lễ đãi. Bình thường ở chung hình thức bên trong, người một cái mỉm cười chào hỏi, hoặc là một câu quan tâm, hoặc là tiện tay mà thôi hỗ trợ, liền có thể cho người ta như là vào đông nắng ấm, như mộc xuân phong cảm giác. Loại này chính là ôn nhu. A, ta tại biến thành nguyên lão sư trên đường càng gần một bước. Ngươi có nguyên lão sư đẹp trai, không ôn nhu lại soái, tràn ngập tài hoa biết chân tướng ta. Đã nứt ra, 2 giờ trực tiếp rất nhanh liền kết thúc. Nguyên gia dùng một bài toàn thế giới tốt nhất ngươi, xem như mảnh đuôi khúc, đưa cho chi tử nghe. Ngươi kể mộng tình tiết khẩn trương đến khóc đỏ hai mắt. Hôm nay tan tầm chậm, chương 2 không có viết ra, có lẽ đã khuya mới càng, đại gia không cần chờ. Cảm ơn Midnight đã ủng hộ, ngay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN